liền đi lấy rượu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 75, anh trai Vu thị thầy thuốc Hoa nhìn Điền gia ống khói đang nghi ngút, lại đợi nửa ngày, cảm thấy Điền gia đã làm xong cơm mới lảo đảo đi tới, đến trước cổng nhà họ Điền đẩy cửa, không động đậy, nghĩ thật đúng là mời người ta ăn cơm không muốn mở cửa. Hắn ta gõ cổng thật mạnh, lại không lên tiếng, sợ vừa lên tiếng người trong nhà sẽ mặc kệ. Trong phòng mọi người mới vừa vây quanh cái bàn ngồi xuống, đũa còn chưa kịp cầm lên đã nghe cổng bị gõ ầm ầm, nhìn nhau một cái, nghĩ thầm không biết là ai lại chọn đúng thời điểm như vậy. Điền Tiến Đa vừa đi ra ngoài vừa nói, con ra xem là ai. Thím Điền nói, nếu là mấy người xấu bụng thì không cần khách khí. Điền Tiến Đa quay đầu lại mỉm cười nói, mẹ, yên tâm đi. Thầy thuốc Hoa nghe Điền Tiến Đa đứng sau cổng hỏi, liền cười nói, Tiến Đa đấy à, là chú Hai Hoa đây, mở cửa nhanh, cho chú vào nào, hôm nay còn chưa tối sao đã cửa đóng then cài, sợ có người tới ăn trực cơm sao. Điền Tiến Đa nghe là thầy thuốc Hoa, chau mày, không muốn mở cửa, ngay cả khách sáo cũng không thèm, trực tiếp hỏi, ông tới làm gì. Thầy thuốc Hoa lại gõ cổng, nói, Tiến Đa à, cháu mở cổng rồi hãy nói chuyện chứ, nói qua cái cổng còn ra thể thống gì. Điền Đại Cường vẫn không ngồi yên được, đi ra thì nghe được thầy thuốc Hoa nói, liền mở cổng hỏi, thầy thuốc Hoa, tới có chuyện gì thế. Điền Đại Cường nghĩ thầm rằng Vu thị trở về không có khả năng không hớt lẻo với thầy thuốc Hoa, thầy thuốc Hoa lại cười tủm tỉm mà đến, trong tay còn cầm bình rượu, định làm gì đây, không phải tới nhận lỗi đấy chứ. Đang nghĩ như vậy, chợt nghe thầy thuốc Hoa thật sự bắt đầu nhận lỗi thay vợ. Bà vợ không bớt lo nhà tôi đã nói với tôi rồi, tôi mắng bà ta một chập, chúng ta là người cùng thôn với nhau sao lại làm căng, cái con mụ không biết tích phước miệng, toàn đắc tội với người ta, thật sự là tôi cũng đau hết cả đầu. Giờ thì mụ ấy còn giận tôi, ngay cả cơm cũng không làm, tôi liền mang theo vò rượu đến nhà ông, xem như bồi tội với mọi người, thuận tiện quấy rầy ăn một bữa cơm. Tôi cũng biết nhà ông hôm nay mời khách, khẳng định không thiếu cơm. Ông anh Đại Cường, ông anh sẽ không đuổi tôi ra ngoài đấy chứ. Thầy thuốc Hoa cười cười mà nói, nghĩ thầm rằng Điền gia chỉ cần không muốn triệt để trở mặt với gã thì khẳng định sẽ không đuổi gã ra ngoài. Gã là thầy thuốc duy nhất trong thôn, trừ phi nhà bọn họ về sau vĩnh viễn không cần tới gã, nếu không sẽ không triệt để trở mặt. Điền Tiến Đa tuổi trẻ nóng tính, nghĩ đến những lời mẹ mình vừa nói liền tức giận mà nói, chú Hai Hoa, đây là bữa cơm người nhà tôi tụ tập, người ngoài không tiện mời vào, rượu thì chú cứ mang về đi, đến chỗ nào trả đổi được bữa cơm. Chú cũng không cần nhận lỗi thay bà vợ chú, chỉ bảo thím ta về sau cách nhà tôi xa chút là được. Thầy thuốc Hoa trong lòng mắng Điền Tiến Đa không hiểu chuyện, nụ cười trên mặt hơi phai nhạt, nói với Điền Đại Cường, ông xem kìa, thằng bé này còn đang tức đấy, chúng ta là láng giềng nhiều năm, trước kia cũng không ít khúc mắc, lần này sao không bỏ qua cho nhau được. Tôi biết ông anh quý còn có bọn quý hòa đều ở bên trong, vừa rồi mụ vợ tôi chắc cũng đắc tội bọn họ, ít nhất thì ông cũng cho tôi vào tạ lỗi với họ chứ. Điền Đại Cường trong lòng không muốn cho thầy thuốc Hoa tiến vào, nhưng cũng không quá muốn trở mặt với thầy thuốc Hoa. Không nói tới chuyện gã là thầy thuốc, nói không chừng về sau ngày nào đó tự dưng bị bệnh còn cần đến, chỉ nói tên này đầy bụng ý xấu, ngộ nhỡ chọc gã điên không khéo lại nghĩ đủ biện pháp hãm hại bọn họ. Nghĩ như vậy, ông liền cho thầy thuốc Hoa tiến vào, nghĩ dù sao cũng không cho gã ở lâu, chịu nhịn một lúc là được. Thầy thuốc Hoa cười vào cửa, đi sau là Điền Tiến Đa nghiêm mặt cùng Điền Đại Cường cau mày. Thầy thuốc Hoa lại tạ lỗi với bọn quý đại phát, thả bình rượu lên bàn, nhanh tay mở bình rượu, rót đầy chén rượu trống không trên bàn cho bọn họ. Đánh người không đánh kẻ tươi cười, có không vui lòng nữa thì họ cũng phải cho thầy thuốc Hoa ở lại. Thầy thuốc Hoa trước chúc mừng Điền gia không cần rước đào hồng về, sau đó lại chúc mừng Quý Thanh sức khỏe đã có chuyển biến tốt đẹp, còn bắt mạch cho Quý Thanh, ngạc nhiên phát hiện bệnh Quý Thanh quả nhiên đã tốt lên. Trên mặt tuy rằng cười nhưng trong lòng lại tiếc hận, nghĩ Quý Thanh này hết bệnh rồi, về sau lại mất đi một mối làm ăn, mất đi một khoản thu, thật sự là đáng tiếc. Trương Thị nghe thầy thuốc Hoa cũng nói thân thể Quý Thanh không có gì đáng ngại, tuy rằng đã sớm không còn tin phục. Y thuật của thầy thuốc Hoa nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười, trong lòng kích động không thôi, nghĩ con mình rốt cục cũng khỏe lên, cũng càng thêm cảm kích Quý Hoa, nghĩ cũng nhờ Quý Hoa đưa tới thuốc tốt như vậy, nếu không nào có ngày hôm nay. Thầy thuốc Hoa nghe Trương Thị cảm tạ Quý Hoa, nghĩ thầm cái này thì liên quan gì tới Quý Hoa. Nhìn Quý Đại Phát ngăn đón Trương Thị, càng cảm thấy bên trong có chuyện bí mật, vì ngại nhiều người nên không hỏi, nghĩ về sau sẽ có cơ hội. Quý Hoa à, tôi nghe nói mấy hôm trước cậu tới nhà Giang địa chủ, Giang thiếu gia thế nào rồi? Mắt đã khỏi chưa? Thầy thuốc Hoa hỏi. Quý Hoa thản nhiên mà nói, Giang thiếu gia người tốt có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ khỏe mạnh. Hoa Hưng cười nói, đúng đấy, tôi cũng chỉ là quan tâm thôi, lần đầu mới thấy loại thương tích này nên mới chú ý như vậy. Ai, ngẫm lại nhà Giang địa chủ cũng bất hạnh quá, thể trạng đại thiếu gia đã không tốt, thật vất vả nhị thiếu gia khỏe mạnh một chút thì lại gặp chuyện này, may mà gặp được Quý Hoa nên mới không toi mạng. Nói thế nào thì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của Giang nhị thiếu gia. Về sau mà còn tới Giang gia thì đừng quên nói tốt vài câu cho chú hai. Để nhà bọn họ có ai bị bệnh vặt thì vào thôn tìm chú đây là được. Bệnh nặng hãy lên trấn trên, đến thôn mình gần hơn nhiều. Điền Tiến Đa vẫn luôn buồn đầu dùng bữa, nghe đến đó ngẩng đầu nói. Giang địa chủ coi hai đứa con trai như bảo bối, làm sao đi mời thầy thuốc chân đất chứ? Thầy thuốc Hoa cười cười, nói, biết đâu sốt ruột quá thì sao, còn không thì lưu cái tên trước mặt họ cũng tốt. Quý Hoa à, cậu đừng quên, cậu mà giúp tôi thì về sau cậu xem bệnh tôi chỉ lấy tiền thuốc. Quý Hoa nghĩ thầm rằng nào dám tìm ông xem bệnh, không bệnh cũng nhìn thành có bệnh, lúc trước chặt đứt quan hệ vẫn là nhờ ông mà thành, người đâu mà không biết xấu hổ, làm chuyện đối lý còn dám tới nơi này nói hưu vượn. Quả nhiên người ti tiện tới tận cùng là vô địch thù mới hận cũ chất chồng. Quý Hoa nghĩ không dạy cho gã một bài học thì lòng khó chịu, nếu hắn ta đã tự đưa lên cửa mà còn buông tha thì hắn thấy ngại với an bài của ông trời lắm. Được thôi, có cơ hội tôi nhất định sẽ nói với Giang địa chủ, nhưng Giang địa chủ nghĩ sao thì tôi không biết đâu. Quý Hoa nói với thầy thuốc Hoa, nghĩ trước khi cho một roi phải cho kẻo đã chứ nhỉ. Dù sao thì kẹo này hắn ta cũng ăn không được, lắc lư trước mặt hắn ta một vòng chơi. Thầy thuốc Hoa vừa nghe Quý Hoa cư nhiên đồng ý, sướng rơn, trong lòng nghĩ Quý Hoa vẫn còn non và xanh lắm, nhìn xem, mình mới nói vài câu nó đã nhả ra rồi. Xem ra về sau mình chỉ cần cố gắng thêm, khẳng định cũng có thể mò được càng nhiều chỗ tốt từ trên người nó. Thằng nhãi này gần đây may mắn tới phát bực, vừa lúc dính tí may của nó. Thầy thuốc Hoa liên tục nói lời cảm tạ, lời hay còn nói một chuỗi dài. Quý Đại Phát ngồi một bên nhìn Quý Hoa không nói gì, trong lòng nghĩ Quý Hoa mà nói chuyện này với Giang gia, không chừng lại bị người ta ghét, chờ thầy thuốc Hoa đi rồi nhất định phải bảo hắn mặc kệ chuyện này. Trương Tiểu Dư hiểu biết Quý Hoa, nghĩ thầm rằng Quý Hoa lại có ý gì rồi. Cậu thật sự là không thể chờ được muốn biết ngay. Cảm tạ cái gì, chỉ là tiện mồm mà thôi. Quý Hoa cười cười nói, ăn một miếng, uống một ngụm, quay nói với Điền Đại Cường, cha nuôi, chuyện cây nho phiền cha tìm giúp con. Có thể mua bao nhiêu thì mua hết bấy nhiêu, càng nhanh càng tốt. Ừ, cha biết rồi. Điền Đại Cường đáp ứng, nghĩ thầm sao Quý Hoa lại nói ra chuyện này, nhưng nhìn lại thầy thuốc Hoa, ông liền hơi hiểu được. Thầy thuốc Hoa đang sướng, nghe Quý Hoa nói lập tức hỏi lại, cây nho, còn mua theo cây. Quý Hoa cậu muốn mua nho giống sao? Giờ trồng nho khó sống lắm, sao phải đi tìm mua? Trực tiếp tới nhà người khác mua vài cây không được sao? Quý Hoa cười nói, tôi muốn cây nho loại đã kết quả, còn không chỉ một cây, càng nhiều càng tốt. Thầy thuốc Hoa, không biết chú có quen nhà nào có trồng cây nho không? Thầy thuốc Hoa vừa nghe lập tức nói, có anh vợ tôi có nhà ông ấy có vài mẫu đất núi, trồng không ít cây nho, nhưng không kết quả mấy, hàng năm bán không được bao nhiêu, toàn cho bọn nhóc với chim chóc ăn vụng. Không chỉ như thế, còn tốn nước tốn đất, vùng núi đã không trồng được cái gì thì chớ. Ông ấy đang phát sầu lên đây, cậu có mua không? Cậu muốn mua tôi bảo ông ấy bán rẻ cho. Thầy thuốc Hoa nghĩ thầm rằng thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mấy ngày hôm trước mới nghe vợ gã lải nhải mảnh đất trồng nho của anh vợ. Hôm nay liền gặp Quý Hòa muốn mua cây nho. Nếu hắn muốn mua thì bán cho hắn đi. Vừa giúp cho anh vợ lại vớ bở từ Quý Hòa. Một hòn đá trúng hai con chim, về phần những cây nho kia bứng về có sống được không thì gã mặc kệ. Dù sao thì Quý Hòa muốn mua cũng chẳng phải gã ép buộc. Sự thật là anh trai Vu Thị năm đó nhìn chúng một khối đất có thể trồng lương thực trên núi, muốn chiếm làm của riêng, cũng rất thông minh mà trồng nho. Người bên ngoài không biết đây là lão trồng, chờ nho lớn thì bảo là của lão. Có người phát giác ý định lão muốn chiếm đất đã đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi này, nói hoặc là lão mua lại mảnh đất hoặc là buông tha. Đương nhiên nho trồng trên đó cũng phải buông tha. Trưởng thôn bên nhà mẹ đẻ Vu Thị cũng là một người lợi hại, định giá mảnh đất này cực cao, giống như đất ruộng tốt. Anh trai Vu Thị tự nhiên không muốn, lại đấu không lại người toàn thôn. Trong cơn tức giận liền định bán chỗ nho đi. Nhưng đầu năm nay ai không có việc gì lại đi mua cây nho chứ? Nhà ai muốn ăn thì tự trồng, trừ phi muốn bán vào trong thành trấn cho những nhà giàu trồng trong vườn. Lão hết cách liền cầu viện em gái. Vu Thị sốt ruột gặp ai cũng hỏi. Kết quả người thôn Thanh Sơn đều biết, trong đó có cả Quý Đại Phát. Ông vừa rồi đã nói với Quý Hòa chuyện này, Quý Hòa lại nói với thầy thuốc Hoa. Kỳ thật Quý Hòa dù có mua nho cũng không muốn qua tay thầy thuốc Hoa, trực tiếp tới nhà mẹ đẻ Vu Thị tìm người. Nhưng hiện tại thầy thuốc Hoa đưa lên cửa, lại muốn tính kế bọn họ. Vậy để cho hắn ta làm chuyện này đi, đến lúc đó mình làm rượu nho kiếm tiền. Anh trai Vu Thị mà không biết mảnh cây nho này bị bán thiệt thì coi như thầy thuốc Hoa gặp may. Nếu mà biết thì thầy thuốc Hoa xứng đáng. Quý Hòa nghĩ lại ký ức về nhà mẹ đẻ Vu Thị trong trí nhớ, cảm thấy thầy thuốc Hoa có đến 8-9 phần là bị sẽ oán giận. Nghĩ tới đó, tâm tình Quý Hòa khoái trá, cười với thầy thuốc Hoa nói lời cảm tạ. Cùng hắn ta thương lượng lúc nào thì đi xem những cây nho kia. Thầy thuốc Hoa vô cùng sung sướng, cơm nước xong, uống mấy chén rượu nhỏ. Thấy ngoại trừ Quý Hòa thì chả còn ai nói chuyện với gã, cũng không làm người ta ghét thêm nữa. Thấy tốt liền thu, cơm nước xong liền cáo từ. Hòa tử, ông lại có ý gì đấy? Còn cười với họ Hoa kia, lão làm thế với ông. Ông chưa nhổ nước miếng vào mặt lão đã tốt lắm rồi, nhất định là có chuyện gì đó. Nói mau, Điền Tiến Đa hỏi. Đúng đó, anh Hòa tử nói mau đi, Quý Lam cũng thúc giục. Quý Hòa mỉm cười, nói, tôi không tin mọi người không đoán được. Quý Đại Phát, Điền Đại Cường, Trương Tiểu Dư cùng Quý Thanh cười cười. Bọn họ đoán được, Trương Thị cùng Thím Điền vẫn chưa hiểu lắm. Quý Lam cùng Điền Tiến Đa nóng nảy. Quý Lam trực tiếp hỏi anh mình, Điền Tiến Đa chừng mắt nghe. Chờ Quý Thanh cười nói ra tâm tư của Quý Hòa, Quý Hòa cũng gật đầu thì hai người đều vui tới vỗ tay khen hay. Nói đến lúc đó cho dù anh trai Vu Thị không có tâm tư khác, bọn họ cũng phải châm ít lửa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 79, gặp trộm. Quý Hòa nhìn những cây nho kia. Tuy rằng mọi người đã rất cẩn thận nhưng trông chúng vẫn giống như bị tàn phá. Hắn nghĩ nếu như không có Linh Tuyền thì thật không biết chúng sống được mấy cây. Trương Tiểu Dư đứng bên người Quý Hòa, có chút lo lắng, nhưng cậu không nói gì, càng không biểu hiện gì, chỉ sợ ảnh hưởng tới tâm tình Quý Hòa. Nhưng nhìn Quý Hòa vẻ mặt thoải mái, cậu nghĩ có lẽ hắn thật sự có phần nắm chắc. Bản thân cũng phải có lòng tin với tướng công của mình chứ. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Dư thấy mình nhất định phải chăm lo thật tốt cho mấy cây nho này, để chúng mọc tươi tốt. Năm nay kết thật nhiều quả vừa ngọt vừa to, yên tâm, mấy cây nho này nhất định có thể sống. Trồng em ngay cả loại hoa cần chiều chuộng như mẫu đơn mà cũng trồng tốt. Huống chi mấy cây nho này, đến lúc đó cho em nho ăn không hết. Quý Hòa nắm chặt tay Trương Tiểu Dư nói, cho dù Trương Tiểu Dư không nói không biểu hiện gì nhưng hắn cũng biết. Trong lòng cậu nhất định đang lo lắng. Hai ngày này có không ít người nói ra nói vào, những người đó đều cho là hắn giúp Nghiêm Viên Ngoại mua nho. họ nói luôn là Nghiêm Viên ngoại thừa tiền nên mới không quan tâm mấy cây nho tổn thất nhiều hay ít, giống như đã xác định chúng nó sẽ chết hơn phân nửa. Mà ngay cả mấy người Quý Đại Phát, Điền Đại Cường lớn tuổi trầm ổn cũng hơi thiếu kiên nhẫn khuyên hắn dừng kế hoạch đi nơi khác tiếp tục thu mua nho, nói cứ trồng đám nho này đã, thật sự không được thì chờ đến lúc trời bớt nóng hãy bứng cây về trồng, cùng lắm thì sang năm mới ủ rượu nho. Ngay cả bọn họ còn lo lắng, huống chi là Trương Tiểu Dư tuổi còn trẻ. Quý Hòa biết Trương Tiểu Dư ủng hộ mình nên cái gì cũng không nói, cảm xúc gì cũng không biểu lộ, nghĩ thầm rằng sống hai đời lấy được người bạn đời tốt như vậy, thật sự là trời cao ban ân. Trương Tiểu Dư nhìn ánh mắt Quý Hòa, nghiêm túc mà nói, cho dù có tổn thất cũng không sao, chỉ có mấy lượng bạc thôi mà, chúng mình có thể kiếm lại. Quý Hòa sờ sờ mũi, nghĩ phu lang của mình đang trấn an mình đó sao? Kỳ thật trong lòng em ấy vẫn có chút không tin mấy cây nho này có thể sống sót hết phải không? Điền Tiến Đa nói với Quý Hòa, Hòa tử, đã trồng nhiều như vậy, còn định thu mua nho nữa sao? Cũng tạm tạm rồi mà. Quý Hòa nói, tiếp tục mua, nếu thật sẽ chết phân nửa vậy càng phải mua thêm, chỉ có mua nhiều mới sống càng nhiều, mọi người không cần tiếc, mua hết hơn 3 lượng bạc, dù có chết hơn nửa thì cũng chỉ mất 1-2 lượng. Còn một nửa lại giúp chúng ta kiếm về gấp trăm lần ngàn lần tổn thất. Tính thử đi, ông tình nguyện tổn thất tiếp hay vì muốn bớt chút tổn thất mà không đi mua nho nữa. Điền Tiến Đa cắn răng nói, đương nhiên là tiếp tục mua. Quý Hòa cười vỗ vỗ bả vai Điền Tiến Đa nói, được rồi, ông đừng đau lòng nữa. Hiện tại tiền trong tay có tổn thất, nhưng mà dù có tiêu hết thì không phải còn có thôn trang này sao? Không phải còn có những mảnh đất ruộng ngoài thôn trang sao? Còn sợ chết đói đấy. Cũng phải, là tôi để tâm chuyện vụn vặt. Ông không phải là Quý Hòa cái gì cũng không có ngày xưa nữa. Giờ ông là địa chủ rồi. Điền Tiến Đa vuốt đầu cười, thật sự không lo lắng nữa. Nông hộ một năm để giành được bao nhiêu tiền đâu. 2-3 lượng bạc đã là nhiều. Bọn Quý Đại Phát, Điền Tiến Đa đương nhiên là tiếc. Nhưng sau khi được Quý Hòa nói một hồi thì thông suốt. Lại tiếp tục đi tìm kiếm chỗ có bán cây nho. Người thôn Thanh Sơn đi làm giúp, lại có Vu Thị miệng rộng, chuyện Quý Hòa giúp thôn trang đối diện mua nho về trồng liền truyền khắp thôn. Mọi người đối với nguyên nhân Nghiêm Viên ngoại trồng lắm nho ở đó rất ngạc nhiên. Sau lại có người phỏng đoán Nghiêm Viên ngoại thích nhìn từng mảnh nho xanh mượt, giống như kẻ có tiền thích nhìn từng mảnh hoa đào hoa lê. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn có chuyện như vậy, cũng không hỏi nhiều. Lại đối với chuyện Quý Hòa có thể giúp đỡ Nghiêm Viên ngoại làm việc cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Quý Hòa liền nói là về sau có chuyện tốt gì nhớ gọi bọn họ làm với. Quý Hòa cười đáp ứng, những người này đại đa số rất chất phác, đối mặt với họ hắn cũng khách sáo. A Hòa, trong nhà có người, hôm nay hai người trở lại nhà. Trương Tiểu Dư vừa mới thấy khóa trên cửa liền nói ngay, khóa kia đã bị phá. Quý Hòa nhíu mày, ở bên cạnh tìm cây gậy, giữ cửa đẩy ra liền đi vào, phát hiện cửa nhà cũng rộng mở, giờ thì rõ rành rành, trong nhà có trộm may mà đem cốn tôm với cốn cua ra ngoài rồi. Trương Tiểu Dư tuy rằng vừa sợ vừa giận, nhưng lại nghĩ tới hai con cốn không ở nhà nên tránh được một kiếp, nếu không bị người ta đá cho hai phát không chết cũng bị thương, thế có mà cậu đau lòng chết mất. Quý Hòa sờ sờ đầu Trương Tiểu Dư, nói, không cần sợ. Chúng ta hôm nay qua sông ở luôn đi, nơi này thật sự quá không an toàn. Quý Hòa trong lòng nghĩ may mà mấy ngày nay không xảy ra việc gì, may mà dù ở chỗ nào thì hắn cũng không để Trương Tiểu Dư ở nhà một mình, lo chính là cái ngày hôm nay hai người vào xem phòng ở, tránh đi chỗ cửa bước vào nhà, nơi đó tát không ít cho rơm rạ, bên trên có in vài dấu giày, khẳng định là của bọn trộm để lại. Quý Hòa cũng lo có trộm. Mỗi lần ra ngoài đều quen cùng Trương Tiểu Dư treo trên cửa hai túi cho. Bọn họ mở cửa tự nhiên không sợ, nhưng người không biết mà mở sẽ bị rớt cả túi cho lên người. Không chỉ như thế, trên đất trước cửa cũng giải ít cho. Quý Hòa nghĩ chỉ cần không phải trộm chuyên nghiệp thì sẽ không lưu ý việc có để giấu chân hay không. Hơn nữa sau khi bị tạt cả người toàn cho bụi thì lại càng không để ý. Đến lúc đó thì đây cũng là một manh mối. Quý Hòa thấy trong phòng không có ai, lại đi vào lều nhìn, cũng không có người, sau nhà cũng không có ai. A Hòa, may mà không mất cái gì, chỉ là đồ ăn còn thừa với lương thực trong bếp không còn. Không còn, vậy là tốt rồi. Như vậy anh xem tên trộm kia chạy trốn nơi đâu. Quý Hòa hít mắt lạnh giọng nói, nghĩ thầm dám ăn trộm trên đầu ta, dám dọa đến phu lang nhà ta, phải biết chịu hậu quả. Quý Hòa ở nơi này, cho dù có Linh Tuyền nhưng vẫn rất cẩn thận, lương thực trong nhà vẫn không mua nhiều lắm, phần lớn đều giấu đi, chỉ chừa một ít ở bên ngoài làm bài trí, mấy thứ này đều không cần, trừ bỏ dầu tương mắm muối, chỉ có 2-3 bát gạo mì. Bên trong hắn có bỏ ít thuốc, là mua ở hiệu thuốc bắc làm cho người ta bị tiêu chảy. Hắn nghĩ kẻ trộm mà lấy thứ này đi, ít như vậy cũng sẽ không đem bán, khẳng định sẽ cho nhà mình ăn, đến lúc đó chỉ cần bị tiêu chảy, cũng là một manh mối. Trương Tiểu Dư vốn còn thấy tiếc chỗ lương thực kia, hiện tại cảm thấy không tiếc nữa, càng thêm bội phục Quý Hòa. Gì? Con nói nhà con gặp trộm, không mất gì chứ? Thím Điền vừa nghe Quý Hòa nói như vậy liền lo lắng, nhà Quý Hòa hiện tại có tiền đó, nếu gặp trộm thật thì làm sao đây? Trương Tiểu Dư an ủi bà nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm, không mất gì đáng giá, chỉ là cơn tức này không thể nhịn được, nhất định phải tìm ra tên trộm kia. Trương Tiểu Dư nói với bọn họ chuyện túi cho với bỏ thuốc vào gạo mì. Điền Tiến Đa bội phục mà vỗ vỗ bả vai Quý Hòa nói, thực phục. Ông tên trộm kia chỉ cần là người thôn mình khẳng định chạy không được, ông yên tâm, tôi sẽ kêu người quen đi hỏi tìm xem, nhìn xem ai bị cho bám đầy đầu tóc, cả nhà lại bị tiêu chảy đã bắt chỉ có chuẩn. Điền Đại Cường nói, vẫn là tới nói với trưởng thôn một tiếng, bảo ông ấy phái vài người đi tìm, trước đừng nói chuyện bỏ thuốc vào thức ăn, nếu tìm không ra ai có cho bụi bám trên đầu tóc thì hãy lộ ra chuyện bỏ thuốc, nếu không vừa nói sẽ lòi. Điền Đại Cường lại mang theo bọn Quý Hòa tới nhà Quý Đại Phát, nói lại việc này, Quý Đại Phát cũng rất giận, trộm vặt đừng nói là trong thôn, ngay cả trong trấn trong thành cũng có, nhưng trộm nhà Quý Hòa thì quả thật rất không biết xấu hổ. Quý Hòa cùng Tiểu Dư sống khổ bao lâu, mới vừa kiếm được chút tiền đã bị trộm, thật là không có lương tâm. Tìm nhất định đến tìm được thằng trộm này, tôi không chặt gãy tay nó thì tôi không phải là Quý Đại Phát. Đúng vậy, nhất định phải bắt được. Trương Thị ở một bên cũng tức run người, khuyên bọn Quý Hòa chuyển nhà luôn, chỗ kia rất hoang vắng, bây giờ chỉ là gặp trộm, nhỡ có kẻ muốn làm hại bọn nó thì không biết đâu mà lần. Quý Lam chuyển con mắt nói, theo con thì cứ trọng điểm tập trung vào Trương gia là được, cũng chỉ có nhà họ là muốn tiền muốn tới điên rồi mà thôi, họ cũng hận anh Hòa Tử với Tiểu Dư nữa. Hơn nữa người khác có chưa lớn gan tới độ đập khóa. Quý Hòa nói, cái này giống anh nghĩ nhà bọn họ có hiểm nghi lớn nhất. Điền Đại Cường nói, thôi, đừng nghi vớ vẩn vội, cha đã bảo Tiến Đa đi thăm dò nhà bọn họ rồi, hiện tại trước đi tìm trưởng thôn, việc này nhất định phải cho ông ấy biết. Nếu là người trong thôn, vậy càng không thể bao che, to gan lớn mật như vậy dám ban ngày ban mặt trộm đồ nhà người khác. Phá khóa nhà người ta thoải mái như thế, về sau phá khóa trộm đồ nhà người khác cũng quen tay hay việc ngay thôi. Hiện tại là trộm tiền tài lương thực, về sau nói không chừng còn muốn cả mạng người. Lâm Vĩnh Tân nghe được hậu quả khuyết trương nghiêm trọng này, cũng coi trọng hẳn, đập bàn nói, quả là không tưởng tượng nổi, thôn Thanh Sơn này cũng không phải ổ nuôi trộm, xem tôi bắt được có cho hắn một trận hay không. Quý Hòa à, hai người hiện tại có tiền, cũng tính tới chuyện chuyển vào thôn ở đi, nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Lại nói tiếp, nơi đó vẫn là tôi đồng ý cho cậu ở, nếu hai người có chuyện gì không hay xảy ra, trong lòng tôi cũng không yên. Quý Hòa nghĩ không thể giấu trưởng thôn thêm nữa, liền đem chuyện mình muốn sang sông ở nói với ông. Lâm Vĩnh Tân kinh trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới hỏi, cậu nói là Nghiêm Viên Ngoại đem thôn trang kia cùng mảnh đất phụ cận đều cho cậu. Quý Hòa gật đầu nói, vâng, trưởng thôn, không phải cháu cố ý muốn gạt, việc này cũng chỉ mới vài ngày, cháu cũng không biết nên nói với người khác thế nào, hiện tại có chuyện này xảy ra, cháu muốn dọn sang đó ở, đến lúc đó mời chú đi uống rượu. Được được, cậu quả nhiên có tiền đồ, dù sao trong thôn chúng ta có thuyền, về sau thường xuyên qua lại cũng tiện. Lâm Vĩnh Tân hiện tại nhìn Quý Hòa mà không nhớ nổi Quý Hòa ngày trước ra sao, càng nghĩ càng cảm thấy không phải cùng một người. Trương Ngọc Nga cũng nghe thấy Quý Hòa nói, tâm tình so Lâm Vĩnh Tân còn phức tạp hơn, nghĩ chuyện tốt này sao con mình cháu mình không gặp được cơ chứ. Nhưng bà với Quý Hòa chỉ cười càng thêm ôn hòa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 80, đến Trương gia bắt người trộm thăm nhà Quý Hòa rất nhanh đã bị bắt được. Không ngoài sở liệu, đúng là người Trương gia, là Trương Vũ Lang. Vừa nghe Quý Hòa nói muốn đưa Trương Vũ Lang tới quan phủ, Trương Đại Ngưu cùng Vu Hoè Hoa đều nóng nảy. Trương Vũ Lang bị Tiêu Chảy đến héo cả người, nếu thật bị đưa đến quan phủ còn không dụng mất nửa cái mạng. Bọn họ đã có con trai bị đưa đi làm khổ dịch, đứa còn lại cũng đi thì làm sao được. Trương Lệ Nương cũng gấp, anh cả Trương Văn Lang xảy ra chuyện còn có thể nói là xui xẻo. Dù sao ai cũng không nghĩ đá cục đá lại vào đầu con trâu khiến người bị thương. Tuy rằng có tổn hại tới thanh danh nhưng rốt cuộc vẫn có thể giải thích một phần. Nhưng Trương Vũ Lang đây chính là ăn trộm, rất dọa người nếu việc này làm ầm lên, ảnh hưởng nặng tới việc cô lập gia đình. Chú Lâm, xin chú nghĩ lại cho thôn mình gây chuyện tới tận quan phủ thì cũng không dễ nghe. Về sau ai cũng nói là thôn mình chuyên có trộm, vậy thì liên lụy lớn lắm, đều là hàng xóm láng giềng. Mọi người bình thường khắc khẩu đánh nhau đều lén giải quyết không đến quan phủ. Chuyện của anh hai cháu sao không thể yên lặng giải quyết hả chú? Trương Lệ Nương nói xong cắn môi nhìn Lâm Vĩnh Tân, trên mặt đều là cầu xin. Trương Đại Ngưu cũng vội vàng phụ họa, nói, đúng đấy, việc này làm ầm lên cũng ảnh hưởng không tốt tới trưởng thôn. Lâm Vĩnh Tân chau mày, nghĩ bọn họ nói cũng có đạo lý. Tuy rằng chỗ nào cũng có trộm cắp, nhưng chỉ cần không đến quan phủ thì cũng không phải chuyện lớn. Một khi tới quan phủ thì cả mấy thôn quanh đó cũng biết. Đối với thanh danh của thôn cũng không dễ nghe, đối với ông cũng quả thật không tốt. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có người nói ông không kiêm nổi chức trưởng thôn. Ông không thèm để ý có làm trưởng thôn hay không, nhưng vì chuyện này mà bị kéo xuống đài thì ông không muốn. Lâm Vĩnh Tân nhìn về phía Quý Hòa, nói, Quý Hòa, tôi thấy việc này cũng không cần đưa tới huyện nha đâu, nếu không chúng ta giải quyết ngay trong thôn đi. Người Trương gia cũng nhìn Quý Hòa, nghĩ phải cầu xin hắn, ai nấy sắc mặt đều không dễ nhìn. Cuối cùng vẫn là Trương Đại Ngưu mở miệng. Trương Đại Ngưu nói, Quý Hòa à, cha biết con tức giận, nhưng nói thế nào thì Võ Lang cũng là anh hai của Tiểu Dư, con cũng không thể đưa anh vợ vào đại lao chứ. Hai đứa cũng bị người ta nói ra nói vào, con nương tay, cho qua việc này đi. Hả? Trương Tiểu Dư lập tức xua tay nói, đừng nói như vậy, tôi không có người anh như vậy, không phải đã sớm nói rồi sao? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ. Vu Hoè Hoa nhíu mày nói, Tiểu Dư, sao mày tuyệt tình thế hả? Tốt xấu gì bọn tao cũng nuôi mày lớn lên, lúc trước đưa mày cho Vương Chủ Bạc cũng là vì muốn tốt cho mày, không phải chỉ vì một cái thân khế thôi sao? Cũng không phải muốn bỏ rơi mày thật. Mấy ngày nay bọn tao không quấy rầy mày là chờ mày suy nghĩ lại, nhưng thằng nhóc mày vẫn cứ bướng bỉnh như vậy. Sao không nghĩ lại ân tình của bọn tao với mày hả? Làm người không thể vô lương tâm như vậy được. Vu Hoè Hoa nhìn Trương Tiểu Dư rõ ràng cao lớn hơn khi ở nhà, da mặt trắng nõn cũng béo lên, trong lòng liền phẫn nộ, nghĩ nhà mình thì như thế, dựa vào cái gì mà nó lại sống tốt như vậy? Trời cao thật sự là không mở mắt, nhưng vì con trai, vì cái nhà này, mụ không thể không nén giận. Cho dù có oán giận, Trương Tiểu Dư cũng vẫn dùng giọng điệu ôn hòa lại khổ sở, còn dùng tay áo lau khóe mắt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Trương Tiểu Dư hừ lạnh một tiếng nói, có phải muốn tốt cho tôi không tự các người rõ? Chỉ cần người mắt không mù tâm không mù thì đều rõ ràng ân tình của các người nhiều năm qua làm trâu làm ngựa tôi đã trả đủ, cũng dùng bạc các người bán tôi đi mà trả. Về sau đừng nhắc tới nữa, nếu không đừng trách tôi không nói tình cảm. Trương Tiểu Dư thật sự là phiền chán Trương gia. Cậu tuyệt sẽ không nể nang thân tình gì với bọn họ nữa, muốn quay lại hòa hảo với cậu, không có cửa đâu. Tưởng cậu biết bọn họ muốn tiếp tục sai cậu làm trâu làm ngựa đấy phỏng. Cậu cùng Quý Hòa sống sung sướng rồi, có tướng công tốt như vậy, kẻ ngốc mới muốn quay lại với đám người nhà Nhẫn Tâm tuyệt tình này. Mày Vu Hoè Hoa bị nói không nể nang gì, tức tới thiếu chút nữa lại mắng người, bị Trương Lệ Nương lôi kéo mới nhịn được. Lâm Vĩnh Tân khụ một tiếng nói, các người đừng nói vớ vẩn nữa. Vẫn là hỏi Quý Hòa có muốn thả cho Trương Vũ Lang hay không đi, hay là giao cho quan phủ. Trương Lệ Nương dùng đôi mắt ngập nước nhìn Quý Hòa, dịu giọng nói, Quý Hòa, xin anh rộng lượng tha cho anh hai tôi lần này đi. Quý Hòa bị Trương Lệ Nương nhìn mà nhíu mày, nghĩ cô gái này dùng ánh mắt gì đây, định dùng mỹ nhân kế đấy hả? Với Quý Hòa ngày trước thì còn được, chứ hắn hiện tại thì vô dụng thôi. Dù hắn không có phu lang yêu dấu thì cũng chán ghét cô ta, cảm giác thấy tay mình bị nắm chặt. Quý Hòa biết Trương Tiểu Dư có ý kiến với ánh mắt của Trương Lệ Nương, trong lòng vui sướng, nghĩ phu lang nhà mình thật đáng yêu, đây là đang ghen sao? Trương Lệ Nương thật đúng là cố ý phóng thích mị lực của mình với Quý Hòa. Kỳ thật trong lòng cô ta vẫn cho rằng Quý Hòa thích mình, nghĩ mình nhỏ giọng dịu dàng van cầu hắn, hắn sẽ bỏ qua cho anh hai mình. Cho dù bây giờ cô ta vẫn không thích Quý Hòa, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Dư đứng bên cạnh Quý Hòa sống thật tốt, trong lòng cũng không thấy thoải mái, cho nên càng dịu giọng. Trương Tiểu Dư mím môi, trong lòng chưa từng chán ghét Trương Lệ Nương như bây giờ. Quý Lam cũng tới xem náo nhiệt, vừa rồi vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, hiện tại nhịn không được, chào phúng nói, Trương Lệ Nương, ánh mắt ngữ điệu của cô là sao đây? Thu lại dùng tôi cái anh hòa tử của tôi không nuốt nổi bộ dạng đó đâu, cô có mặt mũi gì mà cầu xin anh ấy. Lúc trước là cô hại anh ấy, sau lại không ngừng tìm anh ấy với Tiểu Dư gây phiền toái. Hiện tại lại đi trộm đồ nhà bọn họ, còn có mặt mũi cầu xin. Da mặt cô sao mà dày dữ vậy? Trương Lệ Nương cắn chặt môi trừng Quý Lam, nói, Quý Lam, cậu không nên nói lung tung. Quý Lam bĩu môi, tôi có nói lung tung không tự cô rõ, mọi người đều rõ. Quý Đại Phát nói, Lam Nhi, con đứng nguyên một bên đi. Quý Lam hừ một tiếng, nói với Quý Hòa, anh Hòa tử, đừng để ý tới cô ta, người đâu rõ hư hỏng. Quý Hòa mỉm cười, nói, anh biết, đối với loại người xấu xa này anh không dám dây vào, biết đâu lại chết thêm một hồi. Quý Hòa trước đây đã bị hại đi đầu thai rồi, hiện tại hắn sống rất hạnh phúc. Định cùng phu lang của mình bạc đầu đến già, cũng không muốn trêu chọc tới cô gái vừa lắm mưu mẹo lại độc ác này. Nếu có cơ hội, hắn hận không thể xử lý cô ta một chập, báo thù rửa hận cho nguyên chủ. Trương Lệ Nương nghĩ thầm rằng Quý Hòa là đang oán mình hại hắn ngày trước sao, sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước cô cũng không hại hắn đâu. Vốn tưởng là quả hồng mềm dễ nắn, không nghĩ tới giờ lại thành tảng. Đá vừa cứng vừa nhọn, thật sự là biết vậy đã chẳng làm. Trên mặt cô lộ ra biểu tình càng thêm uất ức, vừa định nói thêm đã bị Lâm Vĩnh Tân ngắt lời. Lâm Vĩnh Tân lại tận tình khuyên bảo Quý Hòa vài câu, ý tứ là có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng, đừng làm rộn đến huyện nha. Quý Hòa nói, trưởng thôn, chuyện này vẫn là tới huyện nha đi, việc này không giấu được đâu, người trong thôn đã biết. Nhưng cháu tin mọi người vì thanh danh thôn mình sẽ không loan truyền lung tung. Vậy ảnh hưởng tới thanh danh của thôn cũng không quá lớn. Về phần thanh danh trưởng thôn chú cũng không cần để ý. Một tên trộm vặt còn chưa ảnh hưởng được tới trưởng thôn chú đâu. Quý Hòa nghĩ nhất định phải thu thập Trương Vũ Lang, dám xông vào nhà hắn. Hiện tại không dạy cho một trận, ai biết về sau sẽ làm ra những chuyện gì. Đương nhiên, chính yếu vẫn là xả giận cho Trương Tiểu Dư. Phu lang của hắn chịu tội bao năm trời trong cái nhà này, hắn làm chồng em ấy không giúp em ấy xả giận thì ai làm. Lâm Vĩnh Tân còn muốn nói thêm, nhưng ánh mắt Quý Hòa lại nói cho ông biết hắn đã quyết ý. Lâm Vĩnh Tân vẫn không phải loại người gây khó dễ cho người khác, chỉ có thể cau mày nhìn người. Trương Lệ Nương không nghĩ tới Quý Hòa lại ác như vậy, trong lòng thầm hận, không để ý đến hắn nữa, ngược lại nói chuyện với Trương Tiểu Dư. Tiểu Dư, em khuyên nhủ Quý Hòa đi, hai đứa mới sống tốt lên, đừng tới nha môn, đi nha môn dù là tố cáo hay bị tố cáo cũng phải mất tiền, dù có sống tốt thì hai đứa cũng nên tiết kiệm. Chỉ biết em cùng Quý Hòa tình cảm tốt, em khuyên nhủ Quý Hòa đi. tôi nghe theo tướng công của tôi. Trương Tiểu Dư nhìn Trương Lệ Nương, nghĩ thầm Trương Lệ Nương vẫn biết ăn nói như xưa. Quý Hòa mỉm cười với Trương Tiểu Dư, dịu dàng nói, Tiểu Dư của anh thật tốt, em muốn ăn cái gì, tối nay mình làm cái đó. Trương Tiểu Dư cười nói, ăn cái gì cũng được. Vu Hoè Hoa cả giận, được rồi hai đứa chúng mày câm miệng cũng không ngại buồn nôn. Trương Tiểu Dư, mày hỏng thật rồi, mày nghĩ mày với nó sống tốt thì không cần ai làm chỗ dựa cho nữa hả? Trở về sau thằng chồng mày nó chán chê thì đừng có tìm bọn tao khóc nghe con. Trương Đại Ngưu giận không có chỗ xả, nghĩ bà già này không biết quản cái miệng, xem bà ta nói gì đi, nhưng chỉ chừng mắt nhìn một cái, không ngăn cản. Dù sao mặc kệ là Quý Hòa hay là Trương Tiểu Dư, chỉ cần thuyết phục một đứa là được, đứa nào chả được. Trương Tiểu Dư lạnh lùng nói, dù sao cũng không cần dựa mấy người là được, lúc tôi cùng A Hòa thành thân cũng chả vẻ vang gì, lại là song nhi, sợ gì hoa tàn ít bướm. Tôi về sau khóc hay cười đều không liên quan tới các người, tôi chỉ biết bây giờ mấy người phải khóc vì Trương Vũ Lang thôi. Gã nhất định phải tới Đại Lao chơi một vòng. Quý Hòa cũng giận, lên tiếng, bảo người ta đi bắt Trương Vũ Lang.